Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 186, góc truyện audio.com, là một cục tuyết, từ trong tay Tôn Chí Tân ném ra, chính giữa má phải của U Lan Hát. Cục tuyết này hoàn toàn không có lực sát thương, chính là Tôn Chí Tân dưới tình thế cấp bách lấy tuyết nén chặt rồi ném ra, hắn chỉ hy vọng U Lan Hát bị ném chúng sẽ hướng về phía mình, rời mục tiêu từ trên người Ngân Tinh. Ánh mắt đằng đằng sát khí của U Lan Hát nhìn về phía thanh niên bên vách núi đen. Đã thấy người nọ treo ở giữa không trung, tình huống nguy ngập, lại vẫn dùng bộ mặt bầm tím mặt hướng ánh mắt chế nhạo khinh thị đùa cợt về mình. Phải giết, U Lan Hát bị chọc giận đến cực điểm, không cần nghĩ xoay người đi đến chỗ Tôn Chí Tân, đi đến bên vách núi đen tay trái cầm chùy, cúi người đập về phía đầu Tôn Chí Tân. Bị chọc giận, U Lan Hát ở liên tục phạm sai lầm, lần nữa vi phạm nguyên tắc giết người phải giết chết của mình. Kết quả là khiến Tôn Chí Tân từ dưới vách vươn tay bắt lấy chân của nàng, đem nàng kéo rơi xuống, nhưng U Lan Hát phản ứng đồng dạng cực nhanh, tuy là mất lý trí, nhưng bản năng chiến đấu cường đại vẫn có, nàng theo bản năng vươn tay, dùng cánh tay không bị thương từ bỏ thạch chùy. Phản thủ ôm lấy hòn đá cứu mạng Tôn Chí Tân ôm lấy trên vách núi đen. Đem bản thân giống Tôn Chí Tân treo ở đó. Tôn Chí Tân ngẩn ngơ. Đột nhiên phát hiện U Lan Hát cũng không có ngã xuống. Mình cùng nữ nhân dã man này mặt dán mặt, ngực đụng ngực, thân mật đến một tia khe hở cũng không có. Biến cố tới cực nhanh. Hai người đều cực kỳ ngoài ý muốn. Sau đó đều nhanh chóng tự xuất thủ đánh về phía đối phương. Nắm đấm của Tôn Chí Tân đánh trúng U Lan Hát, nắm đấm của U Lan Hát cũng đánh trúng Tôn Chí Tân. Hai người cùng rên, lại cùng đồng thời ra quyền. Trong tình huống này rồi vẫn không ngừng tiếp tục ác đấu. Lúc này, Tôn Chí Tân một phen giãy giụa đào mệnh đã đuối sức. U Lan Hát đầu vai trọng thương, khó lòng xuất lực, chỉ có thể phát huy không đến một nửa sức chiến đấu. Lại bởi vì mất thạch chùy. Cùng Tôn Chí Tân đánh sức mạnh ngang nhau, cô nam quả nữ cứ thế gần gũi đánh nhau, nửa điểm không nghĩ cảnh tượng cỡ nào kiều diễm, hung hiểm trong đó chỉ có hai người đánh nhau mới biết được. Vô ý một cái sẽ thất thủ rơi xuống, bất cẩn một cái vị trí yếu ớt sẽ bị công kích. Hai người ác đấu một trận, so với chiến trường mặt trên hung hiểm không chỉ gấp trăm lần. Tôn Chí Tân ương ngạnh hơn xa so với U Lan Hát tưởng tượng. U Lan Hát cũng hung hãn hơn xa so với Tôn Chí Tân tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, ra quyền, đá chân, nâng gối, húc khửu tay, thậm chí vặn cổ, hai người xuất thủ đều mất đi kết cấu, giống hai dã thú đánh lộn. Chỉ là Tôn Chí Tân đã quên đối thủ của mình là nữ nhân. Đàn ông lúc đánh thích dụng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đây là bản năng khắc vào xương cốt bọn họ, mà nữ nhân thì khác, các nàng càng giống mèo hoang, không chỉ dùng nắm đấm, còn dùng cả cào cắn, toàn thân không chỗ nào trên người không phải vũ khí. Bởi vậy U Lan Hát liền cắn vai phải Tôn Chí Tân ở vị trí động mạch. Cắt cào cắn không buông, Tôn Chí Tân đau đến lớn tiếng kêu thảm, phản thủ yết hầu U Lan Hát, cũng là cắt cào không buông. Hai người ánh mắt kịch liệt đối đầu đánh nhau, ánh mắt ai cũng là tử quang liều chết, tay quả thật không có khí lực, chỉ có thể run run bóp yết hầu U Lan Hát, bóp không buông tay, U Lan Hát đau đến run rẩy mặt mũi, không thể nói gì, mở miệng im lặng dùng khẩu hình nói, chết, cũng phải kéo ngươi cùng chết, nữ nhân CMN điên cuồng, trong nháy mắt, Tôn Chí Tân cũng cuồng nộ đến mất lý trí. Được, chết thì chết, ai sợ ai, vậy đến đi, Tôn Chí Tân giận dữ hết, mạnh tay buông lỏng cánh tay vẫn bóp cổ U Lan Hát, cầm bàn tay đang giữ chặt vách đá của U Lan Hát tháo xuống. U Lan Hát ánh mắt tròn xoe, không dự kiến được lại có người giống mình có thể hung hãn đến một bước này. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng ngây người, chỉ kinh ngạc nhìn một đôi hắc đồng bị lửa giận thiêu đốt phía đối diện. Cặp mắt sáng thần kỳ kia, đen lay láy như bảo thạch tối tinh thuần, bên trong đựng ý chí và điên cuồng, phun trào nóng cháy sáng rọi, đúng là xinh đẹp kinh người. Trong khoảnh khắc Ulanhat liền hiểu được một chuyện. Trận chiến đấu này, nàng thua ở dưới ý chí tên đàn ông này. Nàng vĩnh viễn cũng không chiến thắng được hắn. Trong thân thể hắn, chứa chiến ý cao như núi. Tuyệt không nhận thua, tuyệt không thỏa hiệp, đối với một ánh mắt như vậy. Ulanhat nhưng lại dâng lên một ý niệm điên cuồng vớ vẩn tới cực điểm trong đầu. Cùng chết, như vậy ai cũng không thể giữ lấy hắn. Chỉ có mình mới có thể. Sau đó, ta bị Tôn Chí Tân trong cơn cuồng nộ kéo xuống. Hai người ôm nhau rơi xuống. Cách chương.